Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1509, Ma Chủng cùng Thần Thai. Võ Thánh Đại Hội, ngàn năm một lần, mỗi ngàn năm về sau, đều sẽ có người tài ba xuất hiện lớp lớp, thánh tinh lấp lánh, các phương cự đầu thế lực thánh nhân nhao nhao xuất thế. Liền ngay cả một chút tị thế không ra thánh nhân cũng đi ra đại sơn hoang trạch. Đi tranh một chuyến cái này ngàn năm vừa gặp, võ thánh, chi danh. Võ thánh, đại biểu cho thánh nhân bên trong vương giả. Từng cái đều có được vượt cấp mà chiến bản sự. Là thánh nhân bên trong vô địch mạnh tồn tại. Chỉ cần nhiều, võ thánh, danh hiệu. Tại siêu phàm giới hoàn toàn có thể đi ngang. Có thể đạt được bất kỳ thế lực nào tôn trọng, cung kính đón lấy, cho dù là ngọc nguyệt cảnh giới cường giả đều sẽ xem trọng mấy phần. Nhiều năm qua, những cái kia võ thánh chỉ cần bất tử, đều sẽ bước vào ngọc nguyệt cảnh giới. Lần này, võ thánh đại hội sẽ tại một chỗ bên trong chiến trường cổ cử hành. Chỗ kia cổ chiến trường ở vào siêu phàm giới nhỏ nhất một giới. Xưng là Mạt giới. Mạt giới là một chỗ ở vào siêu phàm giới trung ương nhất giới vực. Nó là một chỗ vô cùng thần kỳ giới vực, chiếm diện tích chỉ có một phương thành trì lớn nhỏ. Nhưng trên thực tế, nó bên trong lại là tầng không gian tầng. Có khác, càn khôn, danh xưng là liên tiếp những giới khác giới vực. Cái này một giới là đã từng cổ chiến trường. Nhân gian giới bị đánh nát về sau. Mà lưu lại tới, trong đó nguy hiểm trùng điệp, không phải là bình thường sinh linh có thể ngốc. Lần này, võ thánh đại hội tiến vào cổ chiến trường quyết ra cuối cùng một vạn võ thánh. Chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là ai lưu đến cuối cùng một vạn tên, ai chính là võ thánh, ai càng ở lâu, xếp hạng cũng sẽ càng cao. Có thể sẽ có người đang nghĩ, chỉ cần tìm một chỗ trốn đi. Trốn đến đại chiến kết thúc, đây chẳng phải là có thể thu hoạch được khôi thủ tên. Nếu như nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai. Bên trong chiến trường cổ này còn sót lại lấy một chút sinh linh đáng sợ. Có một ít di chủng, cổ trùng, thậm chí một chút vô cùng khát máu sinh linh. Mặc kệ núp ở chỗ nào, đều sẽ bị bọn chúng đã phát sinh hiện. Dù ai cũng không cách nào trốn được bọn chúng phát giác. Thần Toán Lâu cùng rất nhiều thế lực cộng đồng phát khởi lần này võ thánh đại hội quy củ về sau. Rất nhiều có thể tiến vào võ thánh đại hội lựa chọn thánh nhân nhao nhao hướng phía mặt giới lướt. Tới, trên không trung có chiến xa phi hành, có chiến hạm cực nhanh, cũng có phi toa tại xuyên thẳng qua, một chút thế lực đại kỳ tại phấp phới. Một chút cường giả phóng xuất ra khí thế cường hãn, tạo thành một mảnh đại thế chi tượng, đến từ khác biệt giới vực thánh nhân, đều tại tốc độ cao nhất đi đường. Trên đường, một chút thánh nhân không khỏi phát sinh va chạm, còn chưa tới mặt giới, liền phát sinh rất nhiều đổ máu sự kiện. Trên đường có thể giảm bớt một chút đối thủ, làm sao vui mà không vì đâu. Dương gia bên này, Dương Vũ một nhóm cũng xuất động, Dương gia vận dụng một chiếc chiến hạm, tất cả có thể tham gia võ thánh đại hội thánh nhân cũng đáp lấy chiến hạm này xuất hành. Dương Vũ, Dương Trấn Nam, Dương Bá bọn người trên chiến hạm, mặt khác, Niếp Niếp, Dương Tái Sinh cũng tại, bọn hắn muốn tự mình hành động, bị Dương Vũ mắng vài câu sau mới đàng hoàng đi theo. Bọn hắn không sợ trời. Không sợ đất, liền sợ Dương Vũ, trong mắt bọn hắn, cũng chỉ có Dương Vũ có thể trấn áp bọn hắn. Niếp Niếp đã hoàn toàn trưởng thành, mặc một bộ ngân y, treo đấu bồng, cõng song đao, liền như là nữ hiệp. 10 phần hào khí, kia một trương dáng dấp duyên dáng khuôn mặt, hiện ra một tia tà mị khí tức, có thể khiến nhân thần hồn điên đảo. Tại nàng một bên Dương Tái Sinh vẫn là 10 năm trước bộ dáng. Thấy thế nào đều là nam, 6 tuổi hài đồng, tay là thành dẫn theo một con dầu mỡ đùi gà. Từng ngụm ăn, một điểm hình tượng đều không có. 10 năm trôi qua, hắn cũng không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Dương Vũ cho hắn hạ cấm chế, cũng không có hoàn toàn giải phong. Thế nhưng là nhục thể của hắn lực lượng cũng đã biến thái đến kinh người. Dương Vũ một nhóm tốc độ cao nhất đi đường. Trên đường cũng gặp được thánh nhân khác. Có thánh nhân nhận ra Dương gia chiến hạm, nhào nhào chắp tay để đi. Cũng có thánh nhân cũng không thèm để ý. Siêu phàm giới chi lớn, còn có bao lớn thánh nhân cũng không e ngại Dương gia người. Đột nhiên, Niếp Niếp kinh hô lên. Tái sinh đệ đệ mau nhìn xem. Bên kia gia hỏa cưỡi yêu thú thật kỳ quái, dáng dấp cùng một con lợn. Còn có bên kia gia hỏa, phía sau khiêng thứ gì, giống tên ăn mày ăn xin đồng dạng. Dương tái sinh vừa ăn đùi gà, một bên liên tục gật đầu nói, tỷ tỷ nói đúng, bọn gia hỏa này thực sẽ giả. Nếu là tỷ tỷ chân long hướng bầu trời biến đổi, cam đoan có thể đem bọn hắn dọa đến tè ra quần. Ý kiến hay, long thúc cho ta biến. Niếp Niếp hiểu ý cười một tiếng. Sau đó đối bên người uy nghiêm trung niên nhân quát. Trung niên nhân kia trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt biến thành một đầu uy phong lẫm lẫm ngũ chảo chân long. Một đạo long khiếu thanh âm vang lên. Giống, ở phụ cận đây thánh nhân đều là bị giật nảy mình. Nhất là tọa kỵ của bọn hắn tức thì bị dọa mềm nhũn, nhào nhào từ giữa không trung phía trên rơi rụng xuống. Thật, chân long, mẹ của ta ơi a, mau trốn a, là kia tiểu ma nữ tọa kỵ, là thần cấp chân long, hù chết bảo bảo, nó hướng ta tới, cứu mạng a, giết người rồi. Phương viên vài dặm bên trong các thánh nhân đều là gà bay chó chạy. Không có người nào dám lại cùng Dương gia chiến hạm song hành. Dương Vũ nhìn về phía Niếp Niếp nói. Không cho phép hồ nháo. Niếp Niếp hướng phía Dương Vũ thè lưỡi. Sau đó đem chân long triệu hoán trở về. Về sau không muốn như thế rêu rao. Trên thế giới này còn có rất nhiều nhóm trêu chọc không nổi tới đại nhân vật. Dương Vũ hướng Niếp, Niếp nhắc nhở nói, biết rồi, về sau sẽ không nha. Niếp Niếp thành thành thật thật đáp. Dương tái sinh thì là ở một bên nói, không trêu chọc nổi đều là không xuất thế lão yêu vật. Có gì phải sợ, liền ngươi tại xem thường người trong thiên hạ, nói không chừng còn có ảnh hình người ngươi như thế lớn. Sao ngươi còn ưu tú đây này? Dương Vũ tức giận nói. Ha ha, tiểu gia ta tài năng ngút trời, có ai so với ta mô phỏng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Dương tái sinh cười như điên nói, ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, có một đạo thanh âm lười biếng vang lên, dám thúi tiểu thí hài, cũng không biết đỏ mặt, ai dám nói ta dạy ngươi làm người. Dương tái sinh nhìn chung quanh nói. Thanh âm kia tới mờ mịt, thật đúng là không phải ai có thể phát hiện được. Ở đây chỉ có Dương Vũ có thể miễn cưỡng bắt giữ đạt được thanh âm tới phương hướng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đóa ma vân bên trên nằm một cùng Dương tái sinh đồng dạng lớn hài đồng. Đối phương chỉ là đơn giản mặc vào một kiện áo đuôi ngắn. Miệng bên trong ngậm một cây cỏ dài, vểnh lên chân bắt chéo. Chân trên cổ tay còn phủ lấy hai con kim cương vòng. Lộ ra rất đáng yêu, rất thần khí. Dương Vũ nhìn thấy cái này hài đồng thời điểm, trái tim không hiểu nhảy nhanh hơn rất nhiều. Huyết mạch cũng đang sôi trào lên. Loại kia đồng nguyên cảm giác đang kêu gọi. Khác hắn cùng cái này hài đồng không hiểu có thân thiết liên hệ. Hắn, Dương Vũ ánh mắt bôi qua vẻ kinh ngạc. Tâm tình không hiểu trở nên kích động, có thể để cho hắn sinh ra loại cảm ứng này người. Chỉ có loại kia người thân người mới có thể ảnh hưởng được. Dương Chấn Nam cũng có một loại cảm giác khác thường, chỉ bất quá không có Dương Vũ mãnh liệt như vậy thôi. Cái này hài đồng làm sao cùng Vũ Nhi khi còn bé giống nhau đến mấy phần. Dương Chấn Nam lẩm bẩm nói, ngươi là ai ta, cũng không cởi quần nhìn xem mình tiểu kê kê lông dài không có. Nằm tại trong Ma Vân Hài Đồng, khinh bỉ nói, Dương Tái Sinh ngẩng đầu nhìn lên, gặp một cái cùng mình dáng dấp không sai biệt lắm hài đồng lại dám chế giễu hắn. Hắn bị tức đến oa oa kêu lớn lên, ở đâu ra dã hài đồng, dám nói ngươi ta, ta đạn ngươi kê kê 100 lần lại 1 lần. Dứt lời, Dương Tái Sinh từ chiến hạm bên trong liền xông ra ngoài, hướng phía trong Ma Vân Hài Đồng lướt tới. Ma Vân bên trên hài đồng hai mắt bên trong hiện ra tà khí lạnh lùng nói, ngươi nói ai là con hoang? Đương nhiên là ngươi. Dương Tái Sinh quát to một tiếng, hướng phía đứa bé kia vung ra một quyền. Dương Tái Sinh cũng không thị sát, xuất thủ cường độ khống chế rất tốt, sợ một quyền đấm chết đứa bé kia. Nhưng mà đứa bé kia lại không phải cái gì loại lương thiện, từ trong Ma Vân nhảy ra ngoài, đồng dạng hướng phía Dương Tái Sinh vung ra một quyền, cũng quát, ngươi mới là con hoang. Hai tên hài tử lần đầu giao thủ, trong nháy mắt đánh ra kinh thiên động địa động tĩnh, giữa không trung đám mây băng tán, không gian tại băng liệt. Dương Tái Sinh lưu thủ, đối diện tên hài tử kia không có nương tay, Dương Tái Sinh bị đánh cho đập bay lái đi. Đứa bé kia đắc thủ về sau, trong hai mắt hiện ra tà khí, lăng không dậm chân hướng phía Dương Tái Sinh lướt tới. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đánh chết ngươi, tên này hài đồng đằng đằng sát khí, ai cũng có thể cảm thụ được hắn kinh thiên sát ý. Cho dù là đỉnh cấp thánh nhân cũng có một loại cảm giác không rét mà run. Đừng muốn làm tổn thương ta đệ đệ, Niếp Niếp khẽ kêu một tiếng, liền muốn cướp thân lao ra, lại bị Dương Vũ ấn xuống bả vai nói, không vội, Tái Sinh sẽ không cứ như vậy bại. Quả nhiên, Dương Tái Sinh đã gầy trở về, một mặt không cam lòng nói, đứa nhà quê có mấy phần khí lực, ta lúc này chăm chú. Dương Tái Sinh trời sinh thần thai, lực lượng kinh người, trải qua 10 năm rèn luyện, sức chiến đấu sao mà kinh người, dù chỉ là nhục thân lực lượng, cũng có thể tay không oanh sát thánh cảnh sinh linh. Hai đại hài đồng nhanh chóng giao thủ, từng cái quyền ảnh lưu động, không ngừng giao thoa, ai cũng không so với ai khác yếu đi nơi nào. Dương gia người nhìn xem hai đứa bé này chiến đấu, trên mặt đều là toát ra vô cùng vẻ động dung. Những cái kia từ đằng xa lướt qua tới thánh nhân cũng nhìn thấy một màn này, cái cằm cũng nhanh kinh điệu, từ đâu chạy tới hai đứa bé, sức chiến đấu biến thái như vậy, đều chỉ là lực lượng của thân thể, đánh ra tới lực quyền cứ như vậy bá đạo dọa người. Cái này còn có để cho người sống hay không? Cái này con hoang là ai? Tại sao có thể cùng Tái Sinh đệ đệ đánh cho tương xứng? Niếp Niếp tự lẩm bẩm, thiên hạ năng nhân dị sĩ không ít, hắn nhìn nhỏ, nói không chừng đã là sống không biết bao nhiêu tuổi lão yêu quái đâu. Dương Chấn Nam ở một bên nói, có khác Dương gia thánh nhân nói, không tệ, nhất định là như vậy, mới giải thích được rõ ràng, lần này võ thánh đại hội, chúng ta cũng không thể chủ quan a. Lại có người cảm khái nói, hắn thật sự là con ta sao? Tâm tư phức tạp nhất thuộc về Dương Vũ. Hắn suy đoán trước mắt cái này hài đồng khả năng chính là hắn cùng Hậu Vưu Điệp hài tử. Nếu không giải thích không rõ ràng thân thể của hắn phân ứng ma chủng cùng thần thai, trời sinh chính là đối thủ một mất một còn. Bọn hắn đây là số mệnh gặp nhau sao? Dương Vũ ẩn ẩn cảm thấy lo lắng vô cùng. Người cái này đứa nhà quê có mấy phần khí lực, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Ha ha, người cái này tiểu thí hài, nhìn ta đánh ngươi cái mông. Hoa hoa, ta ra thật muốn nổi giận. A, ta đánh chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.